Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, giao chiến. Hứ, Diệp Sát ném xuống miệng nói, lệch rồi chút, xuyên qua mũi tên xuất vào cương thi bộ ngực, đối với kia cứng rắn thân thể, xuyên qua hiệu quả quả nhiên là hữu hiệu, đáng tiếc, mũi tên kia lệch trung ương một chút. Không có bắn thủng trái tim, cỗ kia cương thi sau khi bị thương, biểu hiện ra tương đương phẫn nộ, Vương Lực khôn mắt gấp nhanh tay, biết rõ ra hỏa này muốn công kích, tranh thủ một nghiêng người thể, ngăn tại cương thi trước mặt, nhưng là, để Vương Lực khôn không có nghĩ tới là, cỗ kia cương thi vậy mà thả người nhảy lên, trực tiếp từ Vương Lực khôn đỉnh đầu trên phóng qua. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi rồi xuống tới. Diệp Sát lập tức hướng về mặt bên lách mình. Ầm ầm, cương thi thẳng băng hai tay mãnh liệt hất lên. Nện ở một gốc cần lấy ba người ôm hết cây lớn trên. Đại thụ kia vậy mà ứng thanh mà đứt. Hướng về mặt bên sụp đổ xuống tới. Vương Lực khôn lấy lại tinh thần. Lập tức hướng về sau chạy nhanh. Dự định ý đồ một lần nữa cản lại cỗ kia cương thi. Diệp Sát thì là nhanh chóng lui về phía sau. Đã dùng rồi Endless Bow. Dù tẩu kéo dài khoảng cách tự nhiên là phi thường cần thiết. Cũng may Diệp Nguyệt đúng lúc ra tay. Thân thể trực tiếp tung bay lơ lửng. Đồng tử bên trong hiện lên ba màu chảy sạch tia sáng kỳ dị. Tiếp lấy đưa tay hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút. Bầu trời kia bên trong bay xuống nước mưa, vậy mà ngã cuốn lại, sau đó tạo thành rồi từng bước to lớn thủy cầu. Hướng lấy cương thi liên tục đánh tới, phanh, phanh, phanh, thủy cầu liên tục nện ở cương thi thân trên, lập tức ứng thanh nổ tung. Mặc dù những cái kia thủy cầu không cách nào cho cương thi mang đi bao lớn tổn thương, nhưng nổ tung sau. Dòng nước động lực lại có thể ngăn cản cương thi, thậm chí đem cương thi đẩy trở về. Diệp Nguyệt tranh thủ đến rồi thời gian, Vương Lực khôn lập tức gấp trở về. Giờ tháp thuẫn dùng sức quét qua, liền đem cỗ kia cương thi cho quét bay ra ngoài. Lúc này đồng thời, Diệp Sát xuyên qua mũi tên cũng là đến rồi. Một tiễn phá không, kia rơi xuống nước mưa. Đúng là trong nháy mắt bị bay lượn đi ra xuyên qua mũi tên cho xoắn vỡ nát. Tạo thành rồi một mảnh khu vực chân không. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, xuyên qua mũi tên bắn vào cương thi trong ngực. Một nửa tiễn thân đều cắm vào cương thi trong cơ thể. Tự nhiên cũng sẽ cỗ kia cương thi trái tim cho một tiễn xuyên qua. Người đánh chết rồi trăm năm sắt cương thi. Tích lũy số lượng. 1. Thiên Khải ban thưởng, cương thi virus, nghe lấy thanh âm thần bí xuất hiện, Diệp Sát cười lấy khiêu xuống chân mày nói, vận khí không tệ, cầm tới cương thi virus rồi. Diệp Sát đi đến cỗ kia cương thi bên trên, đem xuyên qua mũi tên cho rút đi ra, lập tức liền có thể nhìn thấy máu đen từ vết thương bên trong tuôn ra. Diệp Sát cầm ra một cây ống nghiệm, đem máu đen rót vào sau. Chờ trở lật tử vong đoàn tàu, liền có thể giao đổi cương thi virus rồi. Lúc này, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát sửng sốt một chút. Tiếng súng là súng ngắm súng vang lên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ là Arbiter nổ súng. Nhưng là, cương thi không phải đã chết rồi sao? Không tốt, Diệp Sát cấp tốc đem ống nghiệm cất kỹ nói. Khác phớt lờ. Còn có một bộ cương thi, Diệp Sát nhớ kỹ chính mình nhìn thấy kia phiến mộ phần nơi bên trong. Có hai tòa nấm mộ là phẳng, nếu như không cân nhắc hợp táng loại hình sự tình, như vậy chí ít cũng có hai cỗ cương thi. Lúc này, tiếng súng lại vang lên, lại là Arbiter lần nữa nổ súng, phân biệt một chút phương hướng. Diệp Sát lập tức hướng lấy mặt bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhanh, thứ hai cỗ cương thi xuất hiện. Cổ cương thi này lại là nữ tính. Đồng dạng toàn thân rách dưới. thân thể đã sớm khô quắt rồi. Bả vai cùng bên hông có hai cái huyết động, hơn phần nửa là bị Abiter bị đánh ra đến. Quy hợp gũ, Diệp Sát nói, đính chủ, kiềm chế, ta tới bắn giết, không có vấn đề à. Vương Lực Khôn gật gật đầu, trực tiếp xách lấy tháp thuẫn liền xông đi lên, kẹt, dơ lên tấm chắn. Vương Lực Khôn trực tiếp liền cùng cỗ kia cương thi đến rồi một cái dồn sức đụng. Kết quả Vương Lực Khôn toàn bộ người đều bị đỉnh bay. Đặt mông đập vào rồi đất trên. Cẩn thận, Vương Lực Khôn sửng sốt sau đó nói. Cổ cương thi này lực lượng so vừa rồi cỗ kia còn muốn lớn. Coi như đều là trăm năm cương thi. Trong đó cũng có khác biệt. 100 năm là 100 năm. 900 năm vẫn là 100 năm. Nhưng trong đó độ mạnh lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tiếp theo, cảm nhiễm zombie virus xuất hiện biến dị trình độ, còn có cảm nhiễm trình độ đều sẽ có ảnh hưởng. Dưới mắt cổ cương thi này càng mạnh hơn một chút, Diệp Sát cũng là không thế nào kinh ngạc. Lúc này đồng thời, cỗ kia cương thi tựa hồ chầm chầm lên rồi Vương Lực Khôn. Thân thể hướng về phía trước khuynh đảo, trực tiếp ép xuống tới. Vương Lực Khôn tranh thủ hướng lấy mặt bên lăn lộn. Tiếp lấy cỗ kia cương thi hai tay liền trực tiếp cắm vào trong đất. Diệp Sát thuận thế mở cung kéo dây cung. Xuyên qua mũi tên lần nữa phá không mà ra. Một tiễn đinh vào cỗ kia cương thi bả vai bên trong. Cỗ kia cương thi ngẩng đầu lên. Phát hiện rồi Diệp Sát tồn tại. Lập tức hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Tiếp lấy há miệng. Đột nhiên phun ra một thanh hắc khí. Diệp Nguyệt lập tức quát lên nói, cẩn thận, là thi độc, đừng đụng đến. Diệp Sát đối loại này hơi khói công kích ngược lại là không chút nào để ý. Trực tiếp vung tay lên, lợi dụng Niter khống chế cải biến chung quanh khí lưu, liền đem ngụm kia hắc khí cho thổi tan. Vương Lực Khôn cũng là thừa dịp lúc này từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng chạy tới. Ôm lấy tháp thuẫn chính là một cái bay nhào, trực tiếp đập vào rồi cương thi lưng trên. Phịch một tiếng, Vương Lực Khôn cùng cỗ kia cương thi té thành một cục. Diệp Sát kéo ra Endless Bow dây cung, híp mắt lại, lăn lộn bên trong cương thi không dễ dàng trúng mục tiêu. Đặc biệt là chung quanh có rất nhiều cây cối, tạo thành rồi chướng ngại vật, bóng đêm đồng dạng là trở ngại. Bết bát nhất là bầu trời bên trong bay xuống mưa bụi, đã càng biến càng lớn, hoàn toàn là một trận kịch liệt mưa to, để người liền mở to hai mắt đều khó khăn. Phốp, Diệp Sát một tiễn bắn ra, sau đó chửi nhỏ một câu, xuyên qua mũi tên lướt qua cỗ kia cương thi bay vút qua, đâm vào đến rồi mặt đất bên trong. Vương Lực Khôn đầy người bùn lầy, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, đuổi tại cương thi đứng dậy trong nháy mắt, nâng cao tấm chắn lại xông đi lên, thuẫn kích, xoay tròn rồi tấm chắn, Vương Lực Khôn trực tiếp cho kia cương thi đến rồi nhớ hung ác, đem cương thi cho nện nghiêng một cái đầu, kia cương thi hướng về mặt bên thẳng tắp đổ xuống, đầu va chạm mặt đất, tiếp lấy như là con lật đật giống như... Thân thể lại trực tiếp bắn lên, hai tay không ngừng đâm về phía tấm chắn. Kẹt, kẹt, kẹt, đêm mưa bên trong, kia thanh thúy tiếng đánh, lộ vẻ phá lệ rõ ràng. Diệp Nguyệt nổi lơ lửng thân thể, cấp tốc đi đến mặt bên, đưa tay ở giữa, liền lại lợi dụng không trung rơi xuống nước mưa ngưng tụ ra thủy cầu. Hướng lấy cương thi liên tục đụng tới. Tại cỗ kia cương thi công kích Vương Lực Khôn thời điểm, đem cương thi phá tan, Diệp Sát cũng là tại khác hơi nghiêng lần nữa mở cung kéo dây cung. Lại chợt thấy đêm tối bên trong có cái gì đồ vật lướt qua. Thoáng sững sờ sau, lập tức hướng lấy Diệp Nguyệt hô nói, cẩn thận. Diệp Nguyệt bị này âm thanh nhắc nhở dọa cho nhảy một cái. Cỗ kia cương thi rõ ràng cách nàng còn có xa 10 mét. Coi như kia cương thi nhảy vọt lực phi phàm, nhưng cũng nhảy không đến 10 mét có hơn vị trí. Sau đó, ngay trong nháy mắt này, Diệp Sát bỗng nhiên buông ra dây cung, xuyên qua mũi tên bắn ra, lại không phải hướng lấy cỗ kia cương thi mà đi, mà là trực tiếp bay về phía Diệp Nguyệt. Tại Diệp Nguyệt kinh ngạc ánh mắt dưới, con kia xuyên qua mũi tên lướt qua Diệp Nguyệt gương mặt, liền bay về phía sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.